phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, đệ 590 trang. Hắn hung hăng mà nắm khởi Lục Yến, sau đó không nói hai lời liền ở nàng trong lòng ngực lục soát ra kia trương kim sắc khế ước, cất vào chính mình trong túi. Lục Yến nháy mắt trào ra nước mắt. Ngươi làm như vậy có cái gì ý nghĩa đâu? Chẳng lẽ Tây Vũ sẽ tiếp thu ngươi bố thí sao? Quen thuộc tên giống như một cây gai nhọn, nháy mắt làm Mặc vẻ mặt thượng cơ bắp run rẩy một chút. Hắn cơ hồ không có trải qua bất luận cái gì tự hỏi, liền dùng sức bắt lấy Lục Yến đầu cùng cổ hung hăng một bè. Răng rắc, là xương cốt vỡ vụn thanh âm, đại cổ huyết từ Lục Yến trong miệng trào ra, phảng phất đồng thời đem sinh mệnh mang ra thân thể của nàng. Làm cái này cô nương ở vài giây nội liền không có phản ứng, Mặc một không chút nào thương tiếc mà đem nàng thật mạnh bỏ qua, sau đó tại chỗ lay động hai hạ, liền cũng dựa vào vách đá chậm rãi quăng ngã ngồi. Ngã vào thuộc về hắn nội tâm hắc ám địa ngục, sao thuần hắc xương mù tràn ngập vô biên vô hạn hắc ám không gian, làm người không có có thể chạy trốn phương hướng, giống như là mỗi người tiểu tâm giấu đi sâu nhất sợ hãi. Dị thương cương đại, mà lại như bóng với hình, sơ qua thanh tỉnh Mặc vừa chậm hoãn đứng lên. Mặt vô biểu tình mà trừng mắt hư vô phía trước, quảng bá thanh từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, mang theo vài phần châm chọc cùng lương bạc. Không nghĩ tới, nhìn như cường đại ngươi, thế nhưng bị chết như vậy không đáng giá nhắc tới nha. Mặc một không kiên nhẫn, muốn làm cái gì liền nhanh lên, ít nói nhảm. Ai, ngươi cảm xúc thật chặt banh, ta không phải tới hại ngươi, tương phản, ta là nghĩ đến cho ngươi một lần cơ hội, chẳng lẽ ngươi không muốn tiếp tục trận này trò chơi sao? Mặc chau mày, không cần ăn Mặc thần dở trò, ta đối với các ngươi trò chơi trước nay đều không có hứng thú nha, thật cao quý đâu. Vậy ngươi cũng chỉ có thể lại một lần nhìn hắn chết ở ngươi trước mặt, mà ngươi lại toàn vô biện pháp. Nói vậy cái loại cảm giác này ngươi thực thích. Lời này làm Mặc nắm chặt khẩn nắm tay, toàn bộ thân thể đều run nhẹ nhẹ lên. Ha ha ha, bị ta nói trúng rồi đi. Ta đã sớm nói qua ta là tới giúp ngươi. Như vậy hảo, ngươi hảo hảo cầu xin hắn. Chỉ cần hắn còn nguyện ý tha thứ ngươi nói, ngươi liền trở về vị diện tiếp tục tham dự vòng bán kết hảo. Mặc một không hỏi là ai, cũng không hỏi vì sao có như vậy hoang đường quy định. Bởi vì hắn ánh mắt đã bị trong bóng đêm chậm rãi đi tới người hoàn toàn hấp dẫn. Ngay cả hô hấp đều phải vì đối phương nhất cử nhất động mà đình chỉ, dường như cả người bộ dáng thoạt nhìn buồn cười lại có thể bi, đó là Tây Vũ. Hai năm trước chân chính Tây Vũ, hắn có mê người màu bạc tóc dài, đĩnh bạt dáng người, gần như hoàn mỹ bề ngoài, cùng một viên kiệt ngạo khó thuần tâm. Tây Vũ chậm chậm đi đến Mặc một không nơi xa, liền mang theo chán ghét biểu tình chậm rãi dừng lại, châm chọc nói, đã lâu không thấy, nguyên lai ngươi còn sống đâu. Nguyên lai hiện tại sinh hoạt chính là ngươi muốn đồ vật sao? Là hắn ngữ khí, mặc dù sinh khí cũng mang theo chút ý cười, phảng phất ở cười nhạo trước mắt hết thảy. Mặc một hoàn toàn là không chịu khống chế nghiêng ngả lảo đảo mà tới gần. Không phải, ta muốn là ngươi hảo hảo tồn tại, trước nay không thay đổi quá. Tây Vũ hoàn toàn không tiếp thu này hèn mọn lời nói, thế nhưng một chân đem cao lớn Mặc một đá văng, đáy mắt thần sắc càng thêm lạnh băng. Thiếu giảng loại này tự cho là đúng nói, ngươi cái gọi là hảo hảo tồn tại chính là giống cẩu giống nhau vẫy đuôi lấy lòng phụ thuộc. Ta trước nay đều không nghĩ muốn, một phút một giây đều không nghĩ muốn. Mặc một lảo đảo đứng lại, lại không có chút nào câu oán hận, ngược lại mãn nhãn thống khổ. Nhưng này tổng so Tây Vũ cười nhạo đánh gãy hắn, tiếp tục trào phúng, ngươi tưởng nói tổng so với ta đã chết cường. Buồn cười, đây là chúng ta chi gian vân cùng bùn khác biệt, ngươi trước nay cũng chưa từng hiểu biết quá ta mảy may. Ta không sợ chết, ta chỉ cần ta có được quá mỗi một khắc đều đối chính mình thành thật. Ta không giống ngươi, là cái rõ đầu rõ đuôi ngụy quân tử. Người nhát gan, Mặc lần nữa cũng nói không ra lời. luôn là khuyết thiếu biểu tình cương nghị mạt. Thế nhưng ở trong bất chi bất giác lệ nóng doanh tròng, Tây Vũ lại hỏi lại. Nghe nói ngươi muốn cho ta tha thứ ngươi. Mặc một nước mắt theo cằm nhỏ giọt trên mặt đất, Tây Vũ lui về phía sau hai bước. Giống như ở nhìn chăm chú một con kiến. Ta hiện tại liền nói cho ngươi đáp án. Ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi yếu đuối. Ngươi phản bội. Ngươi tham sống sợ chết. Là ta đời này gặp được quá nhất ghê tởm đồ vật. Ta ở Vân Đài hối hận nhất sự tình. Chính là nhận thức ngươi cái này phế vật. Mặc đau xót khổ mà hô to. Ngươi đừng nói nữa. Tây Vũ quả nhiên không có cơ hội nói thêm gì nữa. Bởi vì trong xương đen liên tiếp vài tiếng súng vang. Chỉ cần vài giây liền đem trên người hắn đánh đầy huyết động, mặc trừng đại hai mắt. Tây Vũ. Nhưng mà chờ hắn nhào qua đi khi. Tây Vũ lại hòa tan tiến trong xương đen. Hoàn toàn tan thành mây khói, cái gì đều không có bắt lấy mặc dùng một chút đem hết toàn lực nắm lấy. Chính mình hư không tay. Hắn quăng ngã quỳ trên mặt đất thong thả cuộn tròn. Rồi sau đó, liền cũng thành xương đen một bộ phận. Không bao giờ gặp lại, sau huyệt động Lục Yến cùng mặc một thi thể ở hồng quang trung bị cùng thanh trừ. Không dấu vết, cùng lúc đó, quảng bá thanh lười nhác vang lên, chủ bá Lục Yến bị loại trừ. Đã hồi trạm trung chuyển chủ bá mặc bi thảm hỏng mất. Đã hồi trạm trung chuyển bổn vị diện thế giới tồn tại khi trường còn thừa 8:11. Trò chơi tiếp tục, sao cùng Tôn Tu Nhã đứng ở mật thất nhập khẩu trần ngàn đèn cũng ở cùng thời gian. Nghe thấy cái này bá báo. Hơn nữa, không uổng nhiều ít sức lực là có thể đoán ra rốt cuộc đã xảy ra cái gì, xem ra không có. Thời gian rối rắm, bị tình thế bức bách trần ngàn đèn rốt cuộc hạ quyết tâm. Ở trong lòng mặc niệm, ta yêu cầu sử dụng Bạch Long bảo hộ kỹ năng, máy móc âm lập tức phát ra xác nhận, Bạch Long. Bảo hộ, Bạch tiên sinh hiện thân trợ giúp ngươi hoàn thành một lần với ngươi có lợi tâm nguyện. Nên tâm nguyện không thể trực tiếp quyết định trò chơi thắng bại xác nhận ngươi kỹ năng sử dụng. Quyền hạn hợp pháp phát động Bạch Long bảo hộ kỹ năng. Còn thừa kỹ năng sử dụng số lần. Không theo một mảnh mỹ lệ bạch quang mà đồng thời xuất hiện ở trần ngàn đèn trước mặt. Là áo mũ chỉnh tề Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh đôi mắt như cũ mê người. Ánh mắt lại khuyết thiếu một ít độ ấm. Hắn đánh giá quá chật vật trần ngàn đèn. Rồi sau đó tỏ thái độ. Yên tâm. Chỉ có ngươi có thể nhìn đến ta cũng cùng ta đối thoại. Hết chương.